hay, vừa vào phòng thu đã ngập lụt hết cả thế này. Thôi Mai ngoan, anh mua cho cả thùng bim bim to vật vã nhé. Không đẹp. Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao ấy, mà sao lại ỉn lại chê cám thế này. Thôi chết rồi, hôm nay con bé này đúng bị chập rồi. Không thèm ăn, cãi nhau cũng không thèm, mình trêu nó cũng chẳng phản kháng gì. Hay bị thất tình à? Hay nó bị đơ rồi? Bụt hiện lên, làm sao con khóc? Con buồn quá Bụt ơi. Oai. Bây giờ con phải đi dự tiệc quy sinh mà không có váy zip gì hết. Ôi trời ơi, người bé heo, khúc nào ra khúc đấy mà đòi mặc zip thì ai chịu nổi. Anh có thích dẫn một mình phải không? Anh nói ai là heo hả? Tôi béo đấy thì sao? Béo khỏe, béo đẹp, béo đáng yêu, còn hơn cái thân hình người mẫu sở địa lực nhà anh. Chân quay tăm, đầu gối củ lạc. Thôi thôi thôi, cho anh xin hai chữ bình yên. Em nói bé bé được không? Có gì chúng ta về đóng cửa vào nhau. Thôi, tập trung vào nhiệm vụ chính đi. Các bạn đã đợi chúng ta lâu rồi đấy. Nhưng mà em có zip cô. Zip cái zip cái gì? Em cứ mặc thế này là đẹp rồi. Thật không? Xin thề anh nói thật. Thế để em nói trước nha. Các bạn thân mến, à quên, chưa cả chào các bạn. Sao Mai và Minh Quang xin được gửi tới các bạn thính giả yêu quý của VN Radio lời chào trân trọng nhất. Xin chào đón các bạn đến với bữa tiệc âm nhạc độc nhất vô nhị, chỉ duy nhất trên vnradio.vn vào chủ nhật tuần cuối cùng của tháng. Quy sinh, một bài hát triệu yêu thương. Welcome to Radio Show. Cùng lắng nghe, cùng chia sẻ và đắm mình trong những giai điệu tuyệt vời. Lời yêu thương, nơi trao gửi những điều chưa nói. Các bạn thân mến, sau một tháng kể từ khi Quy sinh đầu tiên lên sóng, VN Radio đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ các bạn thính giả. Có rất nhiều những yêu cầu gửi về cho chương trình. Và hôm nay, Mai và anh Quang sẽ cùng các bạn khám phá những giọng hát tuyệt vời không thua kém ca sĩ của các bạn thính giả nhé. Lỡ thơ, những cánh hoa lỡ thơ gió thu về bỡ ngỡ, ngoài trời thay áo mới dịu mát hơn. Tôi mơ, có lẽ tôi đang mơ giấc mơ nào, rồi em bước qua một hương thơm mát trong. Qua sông thưa thấy em mơ màng lắng nghe câu tình ca, và em đón ánh mắt của tôi thẫn thờ, muốn em hãy tới gần. Ngoài kia gió sẽ cuốn mái tóc mây bồng, cuốn theo hương tự nhiên để tôi đón em vào bài hát tôi. Bài ca đó là tôi, sớm nay mùa thu nghe qua, và tôi biết mình say, say trong bờ môi sướt mướt. Người đang hát tình ca bỗng nhiên ngừng trong phút giây, vì em đứng ngoài đó lặng yên và thoáng mỉm cười. Bài ca đó là em, thấy trong lòng ra diết hơn. Tôi muốn đốt lời ca khi tâm hồn đang cháy lên. Em hãy tới gần hơn để em còn trông thấy tôi. Người đang say vì em, câu tình ca còn mãi của riêng. Tình cảm và em đón ánh mắt của tôi thẫn thờ, muốn em sẽ cuốn mái tóc mây hồng, cuốn theo hương tự nhiên để tôi đón em vào bài hát tôi. Bài ca đó là tôi, sớm nay mùa thu ghé qua và tôi biết mình say, say trong bờ môi sướt mướt. Người đang hát tình ca bỗng nhiên ngừng trong phút giây, vì em đứng ngoài đó lặng yên và thoáng mỉm cười. Bài ca đó là em, thấy trong lòng ra diết hơn. Tôi muốn đốt lời ca khi tâm hồn đang cháy lên. Em hãy tới gần hơn để em còn trông thấy tôi. Người đang say vì em, câu tình ca còn mãi. Là tôi, sớm nay mùa thu ghé qua và tôi biết mình say, say trong bờ môi sướt mướt. Bài ca đó là em, thấy trong lòng ra diết hơn. Tôi muốn đốt lời ca khi tâm hồn đang cháy lên. Em hãy tới gần hơn để em còn trông thấy tôi. Người đang say vì em, tình ca còn mãi của riêng em, của riêng em. Sao hay thế? Đây là Uyên Linh phiên bản đàn ông ư? Anh thôi ngay đi. Đây là ca khúc của một bạn nam rất ư là tuấn tú, đẹp trai, cao 1m8, nặng 70 cân, body xấu múi. Và mê bạn ấy rồi chứ gì? Em đùa thôi. Bạn ấy tên là Đỗ Thành Nam, đến từ trường Đại học Văn hóa Hà Nội đấy. Chết, em quên mất, bạn ấy muốn gửi tặng bài hát này đến với bạn Lê Lạc Lân ở địa chỉ cho con đang yêu @yahoo.com.vn, tạm dịch là chó con đáng yêu, với lời nhắn. Cho anh đọc tin nhắn này. Lạc Lân, tớ muốn... Trời ơi, muốn cái gì anh đọc đi. Tớ muốn véo má cậu. Tưởng cái gì cô? Tưởng muốn cái ấy. Con bé kia, ai ấy cái gì? Đầu óc đen tối thế. Anh có bị làm sao không? Em tưởng bạn ấy muốn cầu hôn hay đại loại cái gì phải lãng mạn như là phim Hàn Quốc chứ. Em chẳng biết cái gì cả. Khi con trai nói những câu dễ thương như vậy với một cô gái nào đó là em đã hết hy vọng về một hoàng tử body sáu múi rồi. Anh ấy phải rất thích bạn chó con đáng yêu ấy mới gửi tin nhắn lời cute như vậy. Có vẻ anh hiểu ghê ha. Chém tiếp đi. Được thôi, để anh dẫn tiếp luôn. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã đến một bài hát tuyệt vời phải không nào? Sau đây sẽ là một ca khúc của bạn Bùi Hồng Ngọc mang tựa đề Em kể anh nghe. Đã đến lúc em phải đi xa, đến lúc chia lìa đôi ngã, hạnh phúc vỡ nát trên môi, cuộc sống quá ngắn thật rồi. Và như thế từng ngày bình minh đến rất nhanh, dịu dàng từng cơn gió ngát xanh, một ngày bình yên mái tóc hiền lành. Một một ngày bình yên gió hết mọi ngày. Mấy hôm nào thời gian là nhiều, đếm xem nay còn lại bao nhiêu. Nếu lúc trước biết sẽ có hôm nay, cho em xin thêm một ngày thôi. Lỡ mai không còn ai gượng cười, lỡ mai không là ngày xanh tươi, có chút ánh sáng phía cuối con đường khi đôi tay em dần dần buông, nắng vẫn lên nhẹ nhàng. Đã đến lúc em phải quên đi, đến lúc em lại suy nghĩ, đừng cố níu kéo thêm chi, đừng cố gắng mãi được gì. Và như thế từng ngày tình yêu ghé đến đây, nụ cười hồn nhiên ấm áp ngày, một ngày bình yên gió hết mọi ngày. Mấy hôm nào thời gian là nhiều, đêm xem nay còn lại bao nhiêu. Nếu lúc trước biết sẽ có hôm nay, cho em xin thêm một ngày thôi. Lỡ mai không còn ai gượng cười, lỡ mai không là ngày xanh tươi, có chút ánh sáng phía cuối con đường khi đôi tay em dần dần buông, nắng vẫn lên nhẹ nhàng, nắng vẫn lên nhẹ nhàng. Anh à, thật sự em rất mệt mỏi rồi. Buông tay nhau anh nhé. Em muốn trở lại là chính em, không đau buồn, không thở dài, không khóc lóc và thương nhớ anh một cách mù quáng thế này nữa. Bài hát này là món quà cuối cùng em gửi đến anh. Chúc anh bên người. Vừa rồi là tin nhắn của bạn Bùi Hồng Ngọc gửi đến bạn Nguyễn Hữu Thắng ở số điện thoại 0912 327 xxx. Ngọc thân mến, mình không biết chuyện gì đã xảy ra với hai bạn, nhưng mình có điều này muốn nói và chia sẻ với bạn là về với đội của Quang đi. Chẳng liên quan luôn ý. Về với đội của anh để bạn ý đang từ thiên thần xuống thành thảm họa à. Nghe bài hát tiếp theo đi, cũng là cái đồ xùi dại. Thank you. những lúc thoáng qua. Con tim em đang khóc, mà tại sao anh không hiểu ra? Vì điều đó nên ta mất nhau. Có phải anh đã khiến trái tim của người anh yêu thương rất buồn? Có tim em để nói cho em lắng nghe lòng anh. Nhưng một khi nước mắt đã rơi, theo niềm tin như đang chẳng còn. Và anh có níu lấy phút giây bên em lần cuối. Trái tim của người anh yêu thương rất buồn. Có tim em để nói cho em lắng nghe lòng anh. Nhưng một khi nước mắt đã rơi, theo niềm tin như đang chẳng còn. Và anh có níu lấy phút giây bên em lần chúng ta vừa được lắng nghe Đừng Buông Tay Anh với tiếng hát của ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Hồ Quang Hiếu nào thế? Chết, anh quen miệng. Xin lỗi các bạn, đây là tiếng hát của bạn Nguyễn Ngọc Hiếu. Muốn gửi đến bạn Đào Trung Anh với lời nhắn: em à, chúc mừng em đã xin được việc làm. Em làm tốt lắm. Anh chẳng biết tặng em món quà gì, nên nhờ chương trình giúp anh thu âm bài hát này để gửi đến em. Anh hát không hay, nhưng cũng mạnh dạn. Đây là tấm lòng của anh, em đừng từ chối nha. Bạn Hiếu ơi, con gái chúng tôi chỉ mong những điều ngọt ngào như thế này thôi, làm sao có thể từ chối được cơ chứ. Nên là bạn hãy yên tâm nhé. Chúc hai bạn luôn có những điều ngọt ngào nhất. Và đừng quên giới thiệu bạn bè đến thu âm nhé. Chỉ với 149.000 dành cho các bạn học sinh, sinh viên vào các ngày vàng thứ 6, thứ 7 và chủ nhật là bạn đã sở hữu ngay một ca khúc do chính mình thể hiện, chuyên nghiệp không kém ca sĩ. Giá của các ngày thường cũng cực tin luôn, chỉ 199.000 thôi. Nhanh chân đến với phòng thu của VN Radio tại địa chỉ số 20 ngõ 104 đường Lê Thanh Nghị, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Các bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 0989 096 659 để đặt lịch thu phát nhé. Ngoài ra, nếu bạn có bản thu âm rồi thì hãy truy cập vào website vnradio.vn, click vào mục gửi yêu cầu và dẫn link bài hát của mình vào. Và ekip chương trình sẽ hướng dẫn các bạn thật cụ thể. Và nhớ đừng quên, sau khi hoàn tất việc đăng ký rồi, hãy soạn tin radio gửi đến 6589 để kích hoạt hệ thống nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng lắng nghe một ca khúc tự ngâm của bạn Trần Thị Ngọt đến từ Đồng Tháp mang tên Để Mãi Có Nhau. Xóa đêm đông não nề. Về với đội của Đàm Vĩnh Hưng không? Ôi chú ơi, hát như bỏ giống thế mà đòi đi thi The Voice mới được ấy. Này, anh làm bẩm cái gì đấy? À không, anh nói em hát hay lắm, vu vơ còn được về với anh Trật Lập đấy. Em cứ đi thi đi, ở đây anh trò chuyện với các bạn thính giả được rồi. Anh muốn đuổi em đi chứ gì? Còn lâu nhá, dù sao thì em cũng thích làm MC hơn. Thế thì đọc tin nhắn ngay đi không? Ngồi đấy mà giống lên. Tu tu. Em, các bạn thân mến, ca khúc Để Mãi Có Nhau mà chúng ta vừa nghe của bạn Trần Thị Ngọt ở Đồng Tháp gửi tới bạn Lương Bảo Lâm cũng ở Đồng Tháp luôn, với lời nhắn, lời bài hát cũng là lời em muốn nói với anh. Mình mãi bên nhau như thế này anh nhé. Ngưỡng mộ quá, không biết từ giờ đến già có ai tặng tôi không nữa chứ nhỉ. Để em hát tặng anh nhé. Và em muốn... Thôi cho anh xin. Tha cho cái lỗ tai của anh đi. Thôi mà, để em hát cho anh nghe đi mà. Năn nỉ. Đừng. Thôi im đi, không người ta cho vào chuồng bò tội nghiệp lắm em ơi. Nghe các bạn thính giả hát đây này. Và giờ một ngày ngồi mãi nhớ về anh, một ngày tuyệt vời hiện hữu trong tim em, một ngày tình cờ làm trái tim của em bật khóc khi mỗi đêm về. Có những lúc bối rối vì ngồi kề bên anh, nhìn nụ cười nồng nàn của anh khẽ trao. Có những lúc ánh mắt chậm nhìn theo anh càng thêm nhung nhớ. Có những lúc thấy nhớ ngồi đợi chờ vu vơ, khi nhịp đập rộn ràng khiến tim em vỡ òa. Em đau thêm một ngày, giờ còn lại gì ngoài nhớ thương về anh. Khi em nhắm mắt cũng chỉ nghĩ đến anh, người luôn hiện diện trong mỗi giấc mơ. Một người mãi không thuộc về em. Anh biết chiếc nước mắt em rơi từng đêm. Em phải làm gì khi không có anh? Em vẽ lại hình bóng anh trong trí nhớ em. Để rồi người xa em mãi, xin anh đừng nói rằng ta không thể. Và đừng để em mãi xa rời, đừng để em mãi không. Giờ còn lại gì ngoài nhớ thương về anh? Khi em nhắm mắt cũng chỉ nghĩ đến anh, người luôn hiện diện trong mỗi giấc mơ. một người mãi không thuộc về em. Anh biết trước nước mắt em rơi từng đêm. Em phải làm gì khi không có anh? Em vẽ lại hình bóng anh trong trí nhớ em. Để rồi người xa em mãi, xin anh đừng nói rằng ta không thể. Và đừng để em mãi xa rời. Đừng để em mãi khóc. Vì sao anh lại đến? Vì sao em lại khóc? Vì mãi thương mãi nhớ về anh. Dù em biết anh sẽ mãi mãi không thuộc về em. Về em. Đợi chờ một người chỉ mãi đến trong giấc mơ. Em nghe thấy chưa? Vẫn một bài hát đó, người ta vút cao bay bổng trong gió, còn em thì ai. Thôi đi, tôi biết tôi hát dở rồi, anh không phải lăng xê tôi nữa. Dở là gì so với em? Em mà hát như bò giống đòi ăn cỏ trong chuồng ấy. Ghét anh, không chơi với anh nữa, đi đi. Ghét. Ôi mới trêu thế mà đã dài như cái bơm rồi. Suốt ngày lẻ nhẻ. Con gái con lứa hớ tí là khóc. Mai này. Rồi anh nghe anh nói này. Em ghét anh thì anh buồn chết mất. Anh chỉ đùa tí thôi mà. Cho em đọc tin nhắn đây. Cái này là hợp lý nè. Đúng là đồ con gái. Các bạn thính giả thân mến, ca khúc Đừng Để Em Khóc mà các bạn vừa lắng nghe được thể hiện qua giọng hát tuyệt vời của bạn Dương Huyền Thương đến từ trường Đại học Ngoại Thương. Muốn gửi tặng đến bạn Phạm Việt Vũ ở số điện thoại 0978 888 XXX với lời nhắn. Ô, là một bài thơ đấy các bạn ạ. Nếu anh đi với người yêu, chỉ xin anh nhớ một điều đó thôi. Con đường ta đã dạo chơi, đừng đi với một người nào khác em. Hàng cây này đã lớn lên, vườn cành xề lá êm đềm chạm nhau. Hai ta ai biết vì đâu, hai con đường rẽ xa nhau xa hoài. Nếu cùng người mới dạo chơi, xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu. Đường đi là của mọi người, cớ sao em cứ bắt tội người ta. Đó là kỷ niệm người ta, sao anh cứ phải chen vô làm gì? Nhưng mà... Nhưng cái gì mà nhưng? Anh chưa yêu ai, lại càng không phải là con gái. Làm sao mà anh hiểu được cảm giác của những người... Làm sao mà anh hiểu được cảm giác của người ta đâu? Ừ thì dù sao cũng phải công nhận bạn gái này. Chọn đúng địa điểm thu đấy, thu hay quá. Anh vô duyên thật đấy, cứ tưởng là khen bạn ấy hát hay cô. Thì hát hay là một chuyện, nhưng không phải ai cũng thu được ca khúc vừa hay vừa hợp với túi tiền đâu. Chỉ có ở VN Radio thôi chứ gì. Tất nhiên rồi, điều quan trọng là đã được sở hữu ca khúc của mình, lại còn được phát cho hàng triệu người nghe, và còn được gửi lời yêu thương đến người thân của mình nữa chứ. Lại còn được tham gia vào bảng xếp hạng WeSing và giành được quả hấp dẫn của chương trình khi ca khúc của mình xếp thứ nhất nữa phải không? Đúng rồi, một chương trình quá tuyệt vời luôn. Sau khi nghe xong chương trình, các bạn cũng đừng quên bình chọn cho các ca sĩ của chúng ta trên fanpage của chương trình qua mạng xã hội Facebook nhé. Hoặc truy cập vào website vnradio.vn, click vào lời yêu thương, quy sinh, yêu là yêu thôi, và comment tên bài hát mà các bạn yêu thích nhé. Ừ. Còn bây giờ, anh Quang đưa Mai đi thi ra voi đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Nhớ đừng quên đón chờ đồng hành cùng Huy Sinh trên website vnradio.vn để cập nhật những thông tin mới nhất về các bài hát của chương trình nhé. Bye bye. Anh Quang, thùng bim bim to vật vã mà anh hứa từ đầu cho em đâu. Quên đi.